Chương 436, tỏ tình, 10. Hàn Nặc một đường trực tiếp đi trở về trong phòng nghỉ, chỉ lưu cho Nghiêm Du Thành một cái cô đơn bóng lưng. Nghiêm Du Thành ở phía sau yên lặng nhả rãnh, như thế nào đột nhiên tức giận, hắn chẳng lẽ nói sai lời gì, đắc tội với nàng sao thế, nhưng là hắn bất quá là tùy tiện hỏi hạ Hàn Nặc vì cái gì Lâm Việt sẽ cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ a. Chẳng lẽ nói cái này cũng không thể hỏi, vẫn là nói Hàn Nặc thật rất để ý Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt cùng lúc xuất hiện. Lâm Việt ra kết tử nhan qua đi, cũng không có bên trên Lý Tâm Nghi xe, mà là trực tiếp đi đến ven đường đi gọi taxi xe. Lý Tâm Nghi đi theo. Lâm Việt, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Ngươi làm ta mời ngươi ăn cơm, ta đã mời. Ngươi tự tiện làm chủ, đem ta dẫn tới nơi này đến, ta cu nở dê không nói gì thêm. Hiện tại ta muốn về nhà, cũng không nhọc đến phiền Lý tiểu thư tiễn ta về nhà đi. Lý Tâm Nghi khẽ hừ một tiếng, ngươi là đang giận ta, vẫn là tại sinh Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành khí đâu? Lâm Việt có chút khẽ nhăn một cái khỏe miệng. Không sai, hắn đúng là bởi vì tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành mà ảnh hưởng tới một chút tâm tình, nhưng là hắn cũng là thật không nghĩ lại tiếp tục cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Lý Tâm Nghi cố ý dẫn hắn đến kết tử nhan. Không phải liền là muốn để hắn tận mắt nhìn thấy tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ hình ảnh sao? Nàng cho là hắn ngốc sao? Sẽ không rõ nàng dụng tâm lương khổ sao? Ta tức giận ai đây? Không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không cần lại nhấn mạnh ngươi dẫn ta đến nơi đây thật chỉ là thuận tiện. Được rồi, ta hiện tại thật phải đi, ngươi quan lại cơ, cũng không cần ta đưa ngươi về nhà. A lúc này ven đường vừa vặn bắn tới một chiếc xe taxi, Lâm Việt vây tay một cái liền ngừng lại, hắn lập tức không chút do dự ngồi xuống. Liền đối Lý Tâm Nghi tạm biệt một câu đều không có. Lý Tâm Nghi đứng tại ven đường phiền muộn trong chốc lát, nhìn Lâm Việt ngồi xe dần dần đi xa, nàng rốt cuộc quay lại thân hướng về chính mình xe đi đến. Nàng sớm biết sẽ có hiện tại kết cục, theo quyết định mang Lâm Việt đến kết tử nhan đến một khắc kia trở đi, nàng liền biết Lâm Việt khẳng định sẽ biết nàng là cố ý vì đó. Chỉ bất quá này cùng với nàng mục đích so ra đây tính toán là cái gì đâu, Lâm Việt chẳng qua là tạm thời giận nàng mà thôi. Đồng dạng hắn cu nở dê bởi vì Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành chuyện khó chịu a, cho nên nói nàng hôm nay còn tính là thành công. Lý Tâm Nghi đi đến nhà nàng xe cá nhân bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống, nói với tài xế, đi thôi, về nhà. Đúng, tiểu thư. Lâm Việt một người về tới trong nhà vẫn là trống rỗng, không có một chút nhân khí. Nhưng là cho dù là như vậy, hắn cu nở dê không nghĩ đợi tại kết tử nhan tiếp tục cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, hoặc là nói là nhìn thấy tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành vừa nói vừa cười bộ dáng. Hắn có đôi khi cu nở dê rất xem thường chính mình, rõ ràng chính là chính mình trước tiên là nói về muốn rời khỏi, cấp cho tiểu Nặc tuyệt đối tự do, thế nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn lại như cũ không bỏ xuống được, cu nở dê xem không ra. Thế nhưng là đây là cảm tình à? Là trên thế giới này nhất không phải do người đổ vật ta, hắn dù cho ép buộc chính mình đi quên, cũng là không quên mất. Có lẽ thật chỉ có thể đem hết thảy đều giao cho thời gian đến xử lý đi. Lâm Việt lắc đầu, sau đó một mình hướng về đi lên lầu. Nghiêm Du Thành đợi Hàn Nặc đi thay quần áo, lại đi một mình về tới bên quầy bar. Vương Tiểu Long vừa nhìn thấy hắn ra tới, lập tức chân chó đưa lên một ly cà phê nóng, sau đó một mặt bắt quái ma ho y, Thành ca. Hôm nay mang tiểu Nặc đi xem a gì, thực thuận lợi a, ngươi có hay không đối với tiểu Nặc biểu thị cái gì, tiểu Nặc có nói gì hay không a? Ta vừa mới xem các ngươi trở về dáng vẻ, giống như chung đụng được cũng không tệ lắm.